Bất Diệt Long Đế, chương 1842, chấn nhiếp quần hùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Giống như Lục Ly không trốn, lão cung bọn người có lẽ sẽ còn trần chờ một trận, nhưng Lục Ly vừa trốn liền hội bị lão cung bọn người hiểu được hắn khiếp đảm, lão cung bọn hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ truy sát. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà lại Lục Ly truyền tống rời đi cái kia chính là đi dã ngoại, không tại Tích Lôi Sơn cùng Thiên Vân Sơn địa giới. Coi như bọn hắn làm sao truy sát, trên nguyên tắc đều không vi phạm quy tắc. Thiên Vân Tiên Tử có thể quản được Thiên Vân Sơn sự tình, không quản được toàn bộ Thiên Ma Đảo sự tình. A Thiên Ma Đảo loại trừ trong thành trì, còn lại địa phương đều có thể khai chiến, đây là Đại Ma Vương tự mình quyết định quy củ. 8 người như cuồng long bắn ra, hướng Thiên Vân Sơn phương hướng đuổi theo ra đi đếm 10 dặm lão cung đột nhiên ngừng lại, đối ông lão tóc tím kia nói ra. Lão Triệu, ngươi đi triệu tập kia vài trăm người phân tán lùng bắt cẩn thận Lục Ly đùa kim thiền thoát xác, chúng ta một đường hướng Thiên Vân Sơn đuổi theo, coi như Lục Ly tạm thời không có đi Thiên Vân Sơn, hắn cuối cùng khẳng định hồi. Sẽ, trở về, các ngươi bốn phía tản ra lùng bắt, một khi phát hiện hắn lập tức đưa tin cho chúng ta. Copy nội dung từ chuyện 88. Tốt, lão Triệu khẽ vuốt cằm, lão cung nghĩ chu đáo, vạn nhất Lục Ly không hướng Thiên Vân Sơn phương hướng chạy trốn, hắn triệu tập người cũng có thể lùng bắt đến. Hắn quay người hướng kia mấy trăm khai chiến võ giả phương hướng bay đi, lão cung mang theo 6 cái võ giả chạy như điên. Copy nội dung từ chuyện 88. Lão Triệu rất nhanh đã tới khai chiến chiến trường, bên này mấy trăm võ giả còn đang diễn kịch đánh, người tới ta đi, đánh cho quên cả trời đất. Bất quá cũng không có động tới đại chiêu, chỉ là bình thường nhất công kích nhìn dọa người mà thôi. Dương thống lĩnh đám người đã lui về Tích Lôi Sơn, bên kia truyền đến động tĩnh, bọn hắn đều cảm nhận được, sở dĩ. Vội vàng, chỗ đuổi đến trở về. Copy nội dung từ chuyện 88, còn đánh cái rắm, dừng lại. Lão Triệu phất phất tay, phẫn nộ quát. Các ngươi 10 người, phân biệt mang mấy chục người tản ra tìm kiếm Lục Ly, tìm tới Lục Ly về sau, trước tiên bóp nát Ngọc Phù Thông biết ta. Chấm, copy nội dung từ chuyện 88, lão Triệu ném ra 10 cái ngọc phù chỉ vào 10 người hạ lệnh. Bên này người ngừng công kích nét mặt đầy kinh ngạc không nghĩ tới cho Lục Ly chạy trốn. Đi, copy nội dung từ chuyện 88, nghe xong Lục Ly chạy trốn tất cả mọi người nổ, 10 người kia nhao nhao mang theo mấy chục người hướng 4 phương 8 hướng chạy như điên. Lão Triệu vốn định đi theo mọi người đuổi theo, về sau hắn nghĩ nghĩ, lùng bắt việc này tựa hồ nhiều một mình hắn không nhiều, hắn đôi mắt nhất chuyển dứt khoát hướng Hắc Sơn cung phóng đi. Sau gần nửa canh giờ, Hắc Sơn bên trong xông ra hơn 2.000 người, chia làm mấy chục cỗ đại quân hướng 4 phương 8 hướng phóng đi. Lão Triệu trở về điều tập hơn 2.000 người, những người còn lại lão Triệu tự triệu tập bất động, cái này hơn 2.000 người đều là hận không thể đem Lục Ly thiên đao vạn quả. Copy nội dung từ chuyện 88. Tăng thêm kia vài trăm người, không sai biệt lắm hơn 3.000 người, chia mấy chục con đại quân, tại bốn phía mặt tám mới bay chạy tìm kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kể bên này thoáng cái náo nhiệt lên, lúc đầu có rất nhiều người tại phụ cận ẩn núp, giờ phút này đều bị hù dọa còn tưởng rằng Hắc Sơn cung người điên. Lục Ly hoàn toàn chính xác không có hướng Thiên Vân Sơn chạy trốn, mà đi tốc độ của hắn không bằng lão cung bọn người, hắn hướng Thiên Vân Sơn chạy trốn cái kia chính là tự chui đầu vào lưới. Hắn là hướng phía nam chạy đi, nghĩ đến đường vòng trở về. Copy nội dung từ chuyện 88. Trên tay hắn có một khối ngọc phù, bóp nát ngọc phù không thể triệu hoán thần long, lại có thể triệu hoán một cái cường đại nữ nhân. Bất quá Lục Ly cũng không có đơn giản bóp nát ngọc phù, chỉ là một đám nhị kiếp thiên thần thôi, giống như hắn tao ngộ một chút xíu nguy hiểm tựu cầu viện Thiên Vân Tiên Tử khẳng định hồi. Sẽ, xem nhẹ hắn, chính hắn là một cái tự tôn tự ái người, sẽ không dễ dàng hướng người khác khẩn cầu viện trợ, chớ nói chi là hướng một nữ nhân. Copy nội dung từ chuyện 88, thiếu ân tình cũng nên trả lại, tất cả mọi chuyện đều hy vọng xa vời người khác, nên có một ngày quen thuộc dựa vào người khác, vậy mình sớm muộn lại biến thành một cái phế vật. Lục Ly chạy như bay, tốc độ cũng không có quá nhanh, hắn một đường chú ý ẩn tàng thân hình, phòng ngừa bị người phát hiện hành tung. Đầu óc hắn nhanh chóng chuyển động, nghĩ đến làm sao phá giải cục diện trước mắt. Copy nội dung từ chuyện 88, trốn, coi như có thể trốn về Thiên Vân Sơn lại như thế nào, chẳng lẽ hắn trở về khẩn cầu Thiên Vân Tiên Tử phái Trần Trường Lão tiếp tục thủ hộ hắn mấy năm không nói, hắn không mở được cái miệng này, liền nói mở miệng Thiên Vân Tiên Tử có thể đáp ứng hay không đều khó nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Chiến, kia chỉ còn lại một con đường, hắn phát hiện vừa rồi 8 cái võ giả tối cường đều chỉ có nhị kiếp thiên thần đỉnh phong. theo hắn thôi toán, nhị kiếp thiên thần đỉnh phong hẳn là vô pháp đơn giản giết chết hắn, sở dĩ hắn cũng không phải là không có có cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88, đám người này thân phận lục ly trong lòng đã lớn khái xác định hẳn là Thiên Vân Sơn bị khu trục mấy ngàn người. Cái này mấy ngàn người tối cường chỉ có nhị kiếp thiên thần đỉnh phong, hắn không phải là không có sức đánh một trận. Lê Thúc, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly một bên bôn tẩu, vừa cùng Lê Thúc giao lưu tình huống, giao phó xong sau hắn truyền âm nói. Ta chuẩn bị nghĩ biện pháp đem truy sát ta nhân đồ giết đại bộ phận chấn nhiếp quần hùng, để bọn hắn về sau không dám tìm chúng ta phiền phức, ta cần ngươi trợ giúp. Chủ nhân, ngươi nhất định phải dạng này. Copy nội dung từ truyện 88. Lê Thúc bờ môi có chút phát khổ, giống như chỉ là bình thường võ giả, hắn liều xuống mệnh không quan hệ, nhưng nếu có nhị kiếp thiên thần đỉnh phong võ giả, hắn rất có thể sẽ bị đánh giết. Liều mạng đi, ngươi yên tâm, ta hồi, sẽ, hết sức bảo toàn ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly hạ quyết tâm, hắn đem Lê Thúc theo bên trong ngọn thần sơn phóng ra, sau đó chính mình tiến vào bên trong ngọn thần sơn, đổi Lê Thúc mang theo hắn bôn tàu. Hắn tiềm phục tại bên trong ngọn thần sơn, liền là một cái đao sắc bén, tùy thời có thể dùng ra ngoài giết người. Nhị kiếp cường giả tối đỉnh rất mạnh, nhưng trong thân thể một khi đi vào mấy trăm vạn hư không trùng, đoán chừng cũng chịu không được, đến lúc đó Lục Ly có thể từng điểm mài chết hắn. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly hạ lệnh, Lê Thúc không có biện pháp, chỉ có thể mang theo thần sơn tiến lên. Tốc độ của hắn không dám quá nhanh, sở dĩ tại sau nửa canh giờ, đằng sau tựu đuổi tới mấy chục người. Cái này mấy chục người thần niệm bốn phía liếc nhìn, nhẹ nhõm tựu khóa chặt Lê Thúc. Bởi vì đều là Thiên Vân Sơn ra người, vẫn là có người nhận biết Lê Thúc, một người quát to một tiếng, mấy chục người lập tức chen chúc mà tới. Copy nội dung từ truyện 88, chủ nhân, đuổi tới mấy chục người, thực lực ngược lại là bình thường, chỉ là người có chút nhiều. Lê Thúc thần niệm liếc nhìn, dò xét tinh tường về sau truyền âm nói. Lục Ly thần niệm lặng yên quét ra truyền âm nói. Ngươi hảo hảo phối hợp ta, xử lý cái này mấy chục người về sau, lập tức chạy trốn. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, Lê Thúc giả bộ bị phát hiện kinh hoàng bỏ trốn, tốc độ lại tận lực áp chế, để phía sau mấy chục người nhẹ nhõm đuổi theo, đem hắn cho vây quanh đi vào. Copy nội dung từ truyện 88. Giết, hơn 40 người giống giận hướng Lê Thúc điên cuồng vọt tới, mười mấy người thật xa thả ra công kích từ xa. Tại lúc này Lê Thúc trong tay thần sơn quang mang lóe lên, Lê Thúc thân thể biến mất tại bên trong ngọn thần sơn, Lục Ly lại thoáng hiện mà ra. Copy nội dung từ truyện 88, rầm rầm rầm, hơn 10 đạo công kích từ xa toàn bộ đánh vào Lục Ly trên thân, Lục Ly bên người tiểu sơn đều bị che kín đi vào, trong chớp nhoáng này đất rung núi chuyển, tiếng nổ đinh tai nhức óc, bụi đất liên tục mà lên, đất đá bay đầy trời bắn, ngọn núi nhỏ này đều bị tạc ra một cái hố sâu to lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Hiu, một người theo trong hố sâu bay vụt mà lên, xiêm y của hắn bị tạc đến rách dưới, tóc cũng có chút rối bời, nhưng hắn trên da nhưng không có một vệt máu. Copy nội dung từ truyện 88, cái kia khỏa thân, lộ bên ngoài trong cơ thể ẩn chứa cường hoành đến cực điểm lực lượng, hắn chân sau trên mặt đất một điểm, thân thể như cự thú gào thét hai khu thoáng cái xông vào trong đám người. Phanh phanh phanh, copy nội dung từ truyện 88. Mấy cái binh khí bổ vào Lục Ly trên thân trên đầu, lại truyền đến một đạo trầm muộn nổ vang, một chút binh khí bị phản chấn lái đi. Lục Ly vung lên nắm đấm đối một người đầu đập ầm ầm đi, người kia trong nháy mắt bị đập bay ra ngoài, mặt bên trên đều là huyết. Keng keng, copy nội dung từ truyện 88, lại là mấy người công kích rơi vào Lục Ly trên thân, lại cảm giác đập vào thần binh phía trên, căn bản là không có cách cho Ngọc Lục Ly bất cứ thương tổn gì. Một đám người toàn bộ trợn tròn mắt xem Lục Ly, mục quang không giống như là nhìn xem một người, giống như là nhìn xem một cái tu luyện thành hình người viễn cổ cự thú. Chết đi, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly trầm hống một tiếng, bên trong ngọn thần sơn quang mang lấp lánh, từng bầy màu hoàng kim hư không trùng chen chúc mà ra, trong nháy mắt bành trướng mà ra, đem phụ cận mười mấy người toàn bộ bao phủ đi vào, năm chương đến. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.